Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn vừa đi khỏi không lâu, tiếng gọi dậy đã vang lên. Ôn Noãn không thể ngủ thêm, quyết định rời giường, tắm rửa một chút rồi chuẩn bị làm điểm tâm. Khi ra phòng khách, cô thấy có hai chén cháo đặt trên bếp lửa, vẫn còn ấm. Sau khi ăn sáng, Nhạc Nhạc tỉnh dậy. Cô chăm sóc con một chút, rồi đút cho bé ăn cháo. Lúc này cũng gần đến buổi trưa. Thời tiết mùa đông, bên ngoài nhà không nhìn thấy bóng người. Ôn Noãn tuy đã dần quen với cuộc sống ở Bắc Thành, nhưng không có Cố Thanh Hàn bên cạnh, ngày thường vẫn thấy có chút thiếu thốn. Chiều hôm đó, Ôn Noãn bế Nhạc Nhạc sang nhà Quế Hoa tẩu tử, theo bà học dệt áo lông. Tuy nhiên, việc dệt áo lông khá khó, nên Ôn Noãn được Quế Hoa tẩu tử dạy trước cách dệt khăn quàng cổ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 182 HTML. Ôn Noãn không có nhiều len, chỉ đủ để dệt một cái. Cố Thanh Hàn vừa đi, trong đầu cô chỉ nghĩ về anh. Chọn màu len xám, nên trước tiên cô dệt cho anh một chiếc khăn. Ngày thứ hai, Cố Thanh Hàn đi làm nhiệm vụ, Cúc Hương tẩu tử cũng đưa hai đứa nhỏ đến thăm. Tiểu Noãn muội tử, Cố phó đoàn trưởng không ở nhà, ta đến bồi bạn em. Đặng Cúc Hương mặc kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, bước vào cửa, vai và mũ đều phủ đầy tuyết. Bà dẫn theo hai cô bé khoảng 7-8 tuổi, cũng được quấn kín. Ôn Noãn không ngờ Cúc Hương tẩu tử biết Cố Thanh Hàn đang làm nhiệm vụ, còn cố ý đến thăm cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cúc Hương tẩu tử, Tiểu Đông, Tiểu Mai, các em mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm phải không? Ôn Noãn may mắn thường chuẩn bị trà gừng hoặc la hán quả, lúc này rất phù hợp để tiếp đãi khách. Đặng Cúc Hương thấy hai đứa trẻ đã nhận trà, liền nhắc nhở, các cháu phải cảm ơn Tiểu Noãn thím nhé. Cách chương.